còn Lương Văn Giang bị chặn lại ở cổng, cần người ra đón mới được vào. Trương Khác giữa năm đầu tư 500 vạn vào Côn Đằng Online, đám Lương Văn Giang Mã Hướng Đông ra sức lập nên bộ khung cổng web. Người làm kỹ thuật ít bị tin tức ngoài làm phân tâm, Lương Văn Giang thuộc loại chỉ khi đích thân gặp phải rồi mới giật mình hiểu ra. Hắn và bạn gái Vương Thái Linh học viện bưu điện tới Mộc Tê Địa, bị cảnh sát vũ trang chặn lại bên ngoài mới ý thức được đây là nơi ở của cán bộ cấp cao, đến khi được Trương Khác dẫn vào mới biết đây chính là tiểu khu bộ trưởng, mà bạn học hắn hay nói. Lương Văn Giang và cha hắn giống nhau, đều có chút cổ hủ của người đọc sách, đối nhân xử thế so với Đỗ Phi còn kém xa, có điều từ học bình thích người như thế, ông gặp quá nhiều loại người lọc lõi rồi, giữ Lương Văn Giang và bạn gái ở lại. Đường Thanh và Chỉ Đồng ra sân đáp tuyết, từ học bình vì cháu gái giữ tuyết trong sân mấy ngày, trong khi các nhà xung quanh đều dọn sạch tuyết, có điều người tuyết chớp mắt đã bị Chỉ Đồng đạp vỡ, có thể thấy tiểu nha đầu này hưng phấn tới mức nào. Tạ Vãn Tình, Chu Thục Huệ và Vương Thái Linh đi gói sủi cáo. Vương Thái Linh trông thanh tú, lấy lời Lương Văn Giang, mà nói cô là một trong thập đại mỹ nữ khoa 95 của học viện bưu điện, trường này thực ra có chưa tới 200 nữ sinh, à phải nói học viện này là trọng điểm tuyển mộ nhân viên của Cẩm Hồ, nữ sinh ở đó thuộc cấp độ gì Trương Khác biết rõ lắm. Vương Thái Linh quê ở Tây An, có điều cô sinh ra ở Bắc Kinh, cha mẹ cô không ở Bắc Kinh ăn Tết, nên cô theo Lương Văn Giang lưu lãng bên ngoài, gia cảnh cô rất tốt, cha còn là quan viên cao cấp bộ bưu điện. Người khác không hiểu được vì sao cô lại nhìn chúng Lương Văn Giang khô khan cổ hủ. Trương Khác kiếp trước đã gặp cô chị dâu này hai lần. Sau khi Lương Văn Giang đi Mỹ du học, Vương Thái Linh ở lại Bắc Kinh học xong nghiên cứu sinh. 4 năm sau qua Mỹ kết hôn với Lương Văn Giang, là cô gái hiền dịu lại lương thiện. Nói chung 10 năm sau một cô gái như thế là cực hiếm. Trương Khác cùng Từ Học Bình chơi cờ vây, Lương Văn Giang ở bên cạnh xem. Sức cờ của Trương Khác hơn Từ Học Bình một bậc, nhưng không bằng Lương Văn Giang. Trong Thanh Hoa, Bắc Đại ẩn giấu rất nhiều cao thủ cơ vây nghiệp dư, bọn họ ngoài học tập đa phần lấy cờ vây làm nguồn vui, Trương Khác quá nửa đánh không lại bọn họ. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 502, chuyện cái đũa. Sau bữa tối mọi người ra sân ngắm pháo hoa rực rỡ phóng lên từ Thiên An Môn, Lương Văn Giang ở trong phòng khách xem liên hoan cuối năm, Trương Khác không hứng thú, mấy chương trình đó y xem hết rồi, lại không thể mang ra khoe. Đây là một phần lý do Tết với Trương Khác trở nên nhạt nhẽo, liền cùng Từ Học Bình vào thư phòng vừa đánh cờ vừa tán gẫu. Trương Khác nói tới chuyện đấu đá ngấm ngầm ở Đông Hải sau khi ông đi, Từ Học Bình thở dài. Lý Viễn Hồ có năng lực, làm việc có khí phách, chỉ là đối đãi với người hơi nghiêm khắc. Trương Khác hiểu cái gọi là đối đãi nghiêm khắc chẳng qua là nói Lý Viễn Hồ, không đủ khí độ. Vậy cháu coi sự nghiêm khắc của ông ta là roi vọt với Cẩm Hồ. Từ Học Bình cười, quy mô của Cẩm Hồ dù chưa đủ lớn nhưng không có nghĩa là ai cũng bắt nạt được. Cháu tới đây lần này là muốn nghe bác, nói trung tâm nghiên cứu phát triển kinh tế có tin đồn, đại gì thú vị không? À, cháu muốn nghe cái gì? Từ Học Bình vừa hỏi vừa chỉ lên bàn cờ nhắc Trương Khác đừng chỉ chú ý nói chuyện, mà quên đánh cờ. Đương nhiên là về sản nghiệp công nghệ thông tin và về lâm nghiệp ạ. Trương Khác cầm quân cờ đen đặt xuống. Mấy ngày qua cháu nghĩa bác tới trung tâm nghiên cứu kinh tế tựa hồ là nước cờ, có thể tiến có thể lui phải, không ạ? Nước cờ này làm người ta nhìn không thấu. Từ Học Bình chỉ quân cờ Trương Khác vừa đặt xuống, nói một lời nhiều ý, nhưng hy vọng hơi mong manh. Trương Khác sợ Từ Học Bình tinh thần sa sút nên mới nói những lời này. Trung tâm nghiên cứu kinh tế là cơ cấu chính sách trực thuộc Quốc vụ viện, không phải là ban ngành cách quyền lực trung tâm quá xa, chỉ là chức vụ Từ Học Bình hơi lửng lơ. Từ Học Bình lại chẳng lo buồn cho cảnh ngộ của mình. Ở trung tâm bác có rất nhiều việc muốn làm, lúc làm tỉnh trưởng tuy có nghiên cứu kinh tế, nhưng không thấu triệt ở phương diện vĩ mô toàn quốc như hiện nay. Bác 60 rồi, công nghệ thông tin bác không chú ý, lâm nghiệp và ngành giấy bác có để tâm. Hiện chuyện bảo hộ rừng tự nhiên trong nước rất kém, cải cách lâm nghiệp bao năm rồi mà chưa thấy khởi động, sản nghiệp lấy gốc làm nguyên liệu tạo ra mâu thuẫn ngày càng gay gắt. Tuy giờ bác không thể làm chuyện quá cụ thể, nhưng ở đằng sau thúc đẩy một chút vẫn được. Tân Quang có quy hoạch lớn chừng nào? Tân Quang làm được lớn đến đâu phải xem Ái Đạt làm được lớn chừng nào ạ? Trương Khắc đáp, chu kỳ thu hồi vốn của việc trồng rừng nguyên liệu quá lâu. Tiến triển của Tân Quang rất chậm. Tân Quang đúng là tự chói chân chói tay bản thân, trong mắt người khác có chút lý tưởng chủ nghĩa quá đáng. Từ Học Bình nói vậy xong rất tán thưởng cách làm này của Trương Khác. Điều này chúng ta nên học tập Nhật Bản, bọn họ lấy sản phẩm kỹ thuật cao kiếm lợi nhuận, sau đó lấy lợi nhuận này đi cướp đoạt tài nguyên thiên nhiên của nước khác, bảo hộ tài nguyên thiên nhiên của mình. Cẩm Hồ làm thế tuy hơi nực cười, nhưng dù sao cũng có chút tác dụng. Trương Khác nói rất bình đạm. Cháu có xem qua một con số. Những chiếc đũa dùng một lần rồi bỏ của Nhật Bản có 96% nhập từ trong nước ta, đại khái mỗi năm làm chúng ta mất 250 vạn cây gỗ, trong khi tỷ lệ bao phủ rừng của Nhật Bản gấp 3 lần nước ta. Đã thế trong nước còn thực hiện miễn thuế, ưu đãi chính sách, cổ vũ xuất khẩu, trong nước ra sức chặt gỗ đem bán. Chuyện cái đũa chó nói có ban ngành hữu quan chú ý rồi, nhưng mà cấm chỉ toàn diện khó lắm. Trong thời gian ngắn đương nhiên là không cấm nổi, trung ương có cấm, địa phương vì theo đuổi lợi ích ngắn hạn vẫn phá, mâu thuẫn này giải quyết không nổi. Chỉ có thay đổi chính sách, nâng cao thuế, mới có thể khống chế trong phạm vi có thể chấp nhận. Trương Khắc cười khổ. Không phải cháu phê bình chính sách trung ương, nhưng vận dụng chính sách cân bằng kinh tế chưa đủ khéo. Từ Học Bình thở dài. Dù sao vẫn phải làm từng bước một, chuyện phải làm quá nhiều, nếu trong tay mình có thể hoàn thành một hai việc cũng đủ không phải nuối tiếc rồi. Lời này ít nhiều tiết lộ ông không cam tâm khi phải rời khỏi tỉnh Đông Hải. Trương Khắc nhìn thấy sau năm 98 Từ Học Bình có hy vọng quay lại rất lớn, khi ấy ông mới 62, quan trọng là ngay từ bây giờ ông phải bắt đầu chuẩn bị quay lại, về chính trị về học thuật phải có những động thái tích cực, không để người khác quên mất. Tiếng chuông năm mới vang lên, bên ngoài phòng tiếng pháo nổ đì đùng không dứt, pháo hoa không ngừng bùng lên tia sáng muôn màu, náo nhiệt vô cùng. Từ Học Bình mặc dù không còn phong quang như thời ở Đông Hải, nhưng vẫn ở vị trí cao, người tới bái phỏng không ít, đau đầu cũng được, không thích ồn ào cũng được, nhưng không thể đóng cửa từ chối tiếp khách, nếu không sẽ bị đồng nghiệp cấp dưới cho rằng là không biết cư xử, bị cô lập, ngay công tác cũng khó triển khai. Mùng một Tết, Trương Khắc và Đường Thanh ăn sáng xong theo Lương Văn Giang tới công ty Côn Đằng Online, mới đầu năm chỉ có Mã Hướng Đông và hai nhân viên kỹ thuật trực ban, Trương Khắc là đại cổ đông của công ty, tới Bắc Kinh thế nào cũng phải thăm hỏi cổ vũ một chút. Mã Hướng Đông cả ở mặt điều hành lẫn kỹ thuật đều vô cùng xuất sắc, khi đám Trương Khắc đẩy cửa đi vào, thì hắn đang tán gẫu với một người bạn ở Doanh Hải Uy. Năm 97, Doanh Hải Uy trong sản nghiệp thông tấn có vai trò như một truyền giáo sĩ, sức ảnh hưởng rất lớn. Trước kia Lương Văn Giang đã dự tính nếu không ra nước ngoài được sẽ đến Doanh Hải Uy, công tác. Trương Khắc và Đường Thanh buổi sáng chẳng có chỗ đốt thời gian, liền ở lại công ty nói chuyện với Mã Hướng Đông. Vương Thái Linh dạy Đường Thanh vào mạng. Đám Mã Hướng Đông cực kỳ sùng bái Doanh Hải Uy, hơn nữa mấy ngày nữa Doanh Hải Uy sẽ thuê đường dây bưu điện, thông qua vệ tinh phục vụ kết nối mạng trong phạm vi toàn quốc, với sự nghiệp Internet vừa có bước khởi đầu như trong nước, ý nghĩa không hề tầm thường. Mã Hướng Đông nói tới đề tài này tỏ ra vô cùng hưng phấn. Trương Khắc lại thản nhiên nói, bước đi này của Doanh Hải Uy có cống hiến lớn với sản nghiệp mạng Internet trong nước, nhưng lại là sai lầm chí mạng chính bản thân họ. Vì sao? Mã Hướng Đông không hiểu. Hành động của Doanh Hải Uy chẳng phải phù hợp với khát vọng với tin tức và tri thức của người trong nước sao? Khẩu hiệu người Trung Quốc cách cao tốc thông tin không xa nữa rất được hưởng ứng. Mã Hướng Đông tuy rất ưu tú, nhưng không phải không có cực hạn thời đại, người thuộc thế hệ bọn họ mày mò vùng vẫy, trong gai góc cùng sương mù của sản nghiệp thông tin, chỉ có cực ít người tìm ra phương hướng chính xác. Người thành công không phải là người ưu tú hơn, có tầm nhìn hơn, mà may mắn nhiều khi là yếu tố rất quan trọng. Trương Khắc chính là kẻ sở hữu may mắn tất cả khao khát. Với y không tồn tại vấn đề sai lầm về phương hướng, Trương Khắc chỉ ra nhân tố thất bại của Doanh Hải Uy. Khẩu hiệu của Doanh Hải Uy kích động lòng người thật đấy, nhưng không hiện thực. Muốn thành doanh nghiệp phục vụ kết nối Internet phải có 3 điều kiện, có tiền, có quyền, còn phải có tuyến đường phục vụ kết nối. Hiện chỉ có bưu điện có đường dây, Doanh Hải Uy làm thế là trực tiếp cạnh tranh với bưu điện, nhưng bọn họ thuê đường dây của bưu điện, nghiệp vụ bị bộ bưu điện quản lý, dựa vào cái gì cạnh với bưu điện. Đó chính là hiện thực xã hội, trong vòng 10 năm nữa. Ở trong nước muốn cạnh tranh với ban ngành độc quyền là chuyện ảo tưởng. Cho dù chúng ta chuyên tâm làm doanh nghiệp phục vụ kết nối Internet, thì cũng phải tìm đủ mọi cách làm tốt quan hệ với bộ bưu điện, cung phụng bọn họ như ông nội, nối không đừng mong kiếm được lợi nhuận trong đó. Trương Khắc đầu tư vào Côn Đằng Online không phải là vì nhắm vào lợi nhuận, mà nhìn chúng vào sức mạnh truyền thông mới nổi này, sức ảnh hưởng của nó sẽ càng ngày càng lớn, vượt qua cả kênh truyền thông cũ, hơn nữa là kênh truyền thông bị chính quyền kiềm chế yếu nhất. Trong thế giới hiện nay, truyền thông có ảnh hưởng rộng khắp và có tác dụng dẫn dắt dư luận, đó cũng có nghĩa là quyền lực, đó mới là thứ Trương Khắc muốn. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 503, kỷ niệm Vương Tiểu Ba. Đường Thanh theo Trương Khắc được tiếp xúc với Internet từ rất lâu rồi, cũng có thể tính là nhóm cư dân mạng đầu tiên, thường ngày chỉ tiếp xúc với giao diện web, không biết đằng sau nó là cái gì. Học sinh khoa văn luôn có ánh mắt sùng bái với những thứ kỹ thuật. Cô gái như Vương Thái Linh lại tinh thông mã vi tính, trong mắt Đường Thanh đúng là kỳ tích. Trương Khắc thì lại nghĩ ông anh họ cổ hủ khô khan của mình tán được Vương Thái Linh, mới được tính là kỳ tích. Buổi trưa ăn cơm hộp ở công ty, ăn xong Lương Văn Giang phải trực thay cho Mã Hướng Đông, không thể tới nhà Từ Học Bình làm khách nữa. Trương Khắc trước khi đi nói, tôi có xem qua một số tài liệu chuyên nghiệp, Côn Đằng Online muốn trở thành cổng web thì ở phương diện tin tức phải cập nhật liên tục, có tác dụng dẫn dắt các chủ đề thảo luận, cùng tốc độ truy cập đều phải tăng cường. Nghe thấy Trương Khắc kỳ vọng vào Côn Đằng Online như thế,

năng lực lãnh đạo, mị lực lãnh đạo có thể phát huy tác dụng lớn hơn nữa. Nhưng kinh nghiệm phát triển của doanh nghiệp phương Tây cho chúng ta thấy, rất ít người có khả năng điều hành được doanh nghiệp lớn chục tỷ. Những doanh nghiệp này cần nhất không phải là mị lực lãnh đạo, mà là cả một hệ thống khiến công ty vận hành trơn tru. Thời gian qua tôi luôn suy nghĩ làm sao thành lập hệ thống này cho Cẩm Hồ. Trương Khắc tận mắt chứng kiến không ít bài học xương máu. Có một số doanh nghiệp sau khi trở nên lớn mạnh, lãnh đạo của họ không phải chỉ có vấn đề kiêu ngạo tự mãn nữa, mà bọn họ thường trở nên độc đoán, không nghe ý kiến của người khác, một số người tính khí trở nên nóng nảy. Lúc này kẻ địch lớn nhất của bọn họ không phải là đối thủ cạnh tranh, mà là chính bản thân của mình. Với Trần Tín Sinh mà nói, chưa tới 40 tuổi leo lên được vị trí ngày nay đã là huy hoàng lắm rồi. Nhưng là người Hoa, không gian thăng tiến của hắn trong nội bộ TI rất hữu hạn. Có một số doanh nghiệp điện tử đã đưa ra lời mời với Trần Tín Sinh, nhưng hắn đang do dự, lúc này Trương Khắc đưa ra lời mời phi chính thức, làm hắn động lòng nhất. Ái Đạt đạt được thành công như hiện nay được coi là vinh quang chói lọi rồi, nhưng muốn đi tới mức sánh vai với TI, Philips, Sony thì trông gai còn rất nhiều, ở tất cả mọi phương diện Ái Đạt đều thua những cự đầu này một khoảng lớn. Chuyện của Vương Tiểu Ba được dịch và phát hành ở Việt Nam. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 504, đi Đà Lạt. Qua 2 năm hợp tác, Trần Tín Sinh có nhận thức sâu về Ái Đạt về Cẩm Hồ, cho nên Trương Khắc không che giấu gì Trần Tín Sinh. Trương Khắc hào hứng nói về tương lai của Cẩm Hồ và Ái Đạt. Tôi hy vọng Cẩm Hồ sẽ thành doanh nghiệp chế tạo sản phẩm điện tử hoàn chỉnh, không chỉ kết cấu sản phẩm hoàn chỉnh, mà kết cấu kỹ thuật cũng hoàn thiện. Nhưng hiện trạng là dây chuyền sản xuất chỉ có một loại, đầu đĩa do kỹ thuật độc quyền thậm chí khó vào thị trường hải ngoại như Nhật, Mỹ, Hàn. Kết cấu kỹ thuật mỏng, chẳng hơn được các doanh nghiệp lắp ráp là bao. Nói tới đây dừng lại uống ngụm trà thấm giọng. Đây là khó khăn lớn nhất của Cẩm Hồ hiện nay, ở lĩnh vực công nghiệp điện tử, muốn che giấu kỹ thuật gì là rất có. Mua một cái máy về tháo ra xem, kỹ thuật chuyên nghiệp chỉ cần vài tiếng là đủ. Muốn vòng qua kỹ thuật độc quyền cũng rất khó, đối diện hàng ngàn hàng vạn kỹ thuật độc quyền, muốn sáng tạo ra con đường mới là rất gian nan. Vậy đường đi của Cẩm Hồ là ở đâu? Tôi nghĩ có hai phương án có thể tiến hành cùng lúc, mua kỹ thuật sản phẩm lẫn dây chuyền sản phẩm, sau đó bỏ công sức vào thiết kế công nghiệp, làm ra sản phẩm tốt nhất. Ví dụ như Ericsson đưa ra một cái máy mới, chúng ta có thể mua về tháo ra phân tích, rồi mua linh kiện dây chuyền kỹ thuật từ Motorola, sau đó lắp ráp thành di động có tính năng tương tự. Nhưng điều này định sẵn giá thành sản xuất của chúng ta vĩnh viễn cao hơn người ta, cho nên chúng ta phải phát triển kỹ thuật hạch tâm của chính bản thân. Vậy một số cơ sở không vượt qua được phải làm sao? Mua vào, chúng ta phải nâng tầm cơ sở trước. Nghe Trương Khắc lấy Ericsson ra làm ví dụ, Trần Tín Sinh theo bản năng hỏi. Cẩm Hồ muốn lập hạng mục điện thoại di động à? Không chỉ điện thoại di động. Trương Khắc gật đầu. Cẩm Hồ muốn đem thương hiệu IDEA bao trùm toàn bộ sản phẩm điện tử, đợi thời cơ thích hợp, sẽ tách hạng mục lớn ra thành lập tập đoàn điện tử Ái Đạt. Thời cơ thích hợp là sau khi Ái Đạt bán đi nghiệp vụ đầu đĩa phải không? Gần như thế, chỉ là hiện chưa tìm được người chấp hành các hạng mục lớn này, cũng không tìm được người điều hành thích hợp có tập đoàn Ái Đạt sau này. Trần Tín Sinh tim đập thình thịch, nhưng trấn tĩnh nói. Tôi thấy giám đốc Tô rất thích hợp. Trương Khắc nói thẳng luôn. Vấn đề này tôi đã thảo luận với Lão Đinh và Lão Tô. Bọn họ tiến cử anh, Lão Tô chủ động nhận chức trách phòng vận hành, chịu trách nhiệm nghiệp vụ khu vực Đại Trung Hoa. Phòng hạng mục lớn sẽ hình thành một cơ chế quyết sách, Đinh Hòe, Tô Tân Đông, Thái Phi Quyên, Tiêu Tấn Thành, Thành Hán Trương đều là thành viên của tiểu tổ quyết sách này. Trần Tín Sinh mím môi nghĩ, phòng hạng mục lớn chắc chắn là phòng ban có quyền lực lớn nhất trong hệ thống của Cẩm Hồ, đồng thời có thể quyết định cả phương hướng phát triển của Cẩm Hồ. Trong hệ thống này, Thái Phi Quyên tựa hồ đứng cao nhất. Thực ra chỉ chịu trách nhiệm giám sát tài sản qua lại giữa Ái Đạt và Tân Quang. Cẩm Hồ là một kết cấu phức tạp, người trình độ chuyên nghiệp không đủ sâu sắc cho dù xem hết tất cả tài liệu, cũng không nhìn thấu được hệ thống khổng lồ này, do một thiếu niên chưa tròn 20 gây dựng lên. Doanh nghiệp hiện đại nếu không chơi chút cho tài sản đã chẳng gọi là doanh nghiệp hiện đại. Trần Tín Sinh không phải không có chút băn khoăn nào, 2 năm qua nghiệp vụ giữa TI và Ái Đạt đều do hắn phụ trách, nhiệm kỳ kết thúc lại chuyển ngay sang Ái Đạt, không biết tổng bộ TI nghĩ gì. Bọn họ thậm chí có thể hạn chế hắn sang Ái Đạt. Trương Khắc nhìn ra lo lắng của hắn. Năng lực kỹ thuật của Cẩm Hồ rất yếu, tôi muốn đưa vào dây chuyển sản phẩm và kỹ thuật của TI. Nếu tôi đích thân đi Đà Lạt gặp ngài Tom Engibos, liệu có quá mạo muội không? Bất kể kết quả của chuyến đi này ra sao, thì hành động đó đã biểu hiện trọn vẹn thành ý của Trương Khắc rồi. Trần Tín Sinh cười nói. Ngài Engibos rất tán thưởng Khắc thiếu gia, nói là hiếu kỳ thì càng chính xác hơn. Chỉ là sau khi nghe nói lời mời của Philip bị Khác thiếu gia từ chối, nên không dám mời nữa. Đi Hà Lan à? Trương Khác lắc đầu. Ở Bắc Kinh tôi cũng đã thấy quá lạnh rồi, tới Hà Lan vào mùa đông thực sự không hứng thú nổi, nhưng mùa này đi Đà Lạt rất thích hợp. Vậy tôi sẽ mau chóng an bài chuyến đi này nhé. Được, kỳ nghỉ của tôi ở Bắc Kinh tới mùng 5 là kết thúc. Trần Tín Sinh gọi về tổng bộ TI, nói Trương Khác có ý tới thăm Đà Lạt. Chủ tịch TI, Tom Engibos thậm chí còn chưa đợi Trần Tín Sinh đã viết thiệp mời, bảo thư ký chuyển cho Trần Tín Sinh. Cắm trại đầu năm do Ái Đạt tài trợ bắt đầu vào ngày mùng 5, Đường Thanh theo Tạ Vãn Tình và Chỉ Đồng lên máy bay về Hải Châu vào ngày mùng 4. Trương Khác đợi Tiêu Tân Thành, Thành Hán Trương và Phó Tuấn tới Bắc Kinh hội họp rồi bay sang Đà Lạt. Hứa Tư sẽ bay thẳng từ Hong Kong tới Đà Lạt, ít nhất trên danh nghĩa Việt Tú, vẫn là doanh nghiệp trung gian chủ yếu nhất giữa TI và Ái Đạt. Trước khi nhóm Trương Khác tới Dons, nghe nói nơi này đang mưa, đêm ngày 14 tháng 2 tới xuống máy bay thì trời gần như đã tạnh hẳn. Trương Khác nhìn một cái thấy ngay Hứa Tư, cô mặc quần jean xanh nhạt, giày cao gót cà phê, đang nhón chân nhìn dòng người đi qua trước mắt. Hứa Tư tới Đà Lạt trước nhóm Trương Khác một tiếng, cô ở lại đại sảnh đợi bọn họ. Người ở đại sảnh rất đông, Trương Khác nhảy lên giơ hai tay vẫy gọi lớn, Hứa Tư nhìn thấy họ nở nụ cười dịu dàng, vẫy tay đáp lại. Người TI tới sân bay đón cũng vừa đến nơi, đứng cùng với Hứa Tư, Engibos dáng cao, trông nhiều hơn tuổi thực tế, mang tới cho người cảm giác rất nghiêm nghị, nhìn thấy Trương Khác và Trần Tín Sinh, nở nụ cười hiếm có. Engibos nắm TI rất bất ngờ, người tiền nhiệm của ông tái phát bệnh tim trong đêm qua đời, nên bổ nhiệm đột xuất cho ông 5 công ty, nhưng Engibos sau khi điều hành TI, mang lại cho nó sức sống bừng bừng, thành doanh nghiệp đứng đầu về chất bán dẫn. Engibos đích thân tới sân bay đón tiếp, Trương Khác không quá bất ngờ, y đọc bút ký mấy năm sau khả năng ông ta sẽ phát hành, biết ông ta là người tỉ mỉ kỹ lưỡng, các khách hàng chủ yếu đều muốn đích thân tiếp đãi, biểu thị sự coi trọng với khách hàng. Đương nhiên nếu tính trên phạm vi toàn cầu, Ái Đạt chưa thể coi là khách hàng trọng yếu của TI, tỷ lệ phổ cập máy vi tính và mạng trong nước còn rất thấp, nghiệp vụ chủ yếu của TI là ở các quốc gia phát triển. Trương Khác dùng tiếng Anh lưu loát bày tỏ sự vinh hạnh của mình. Mọi người đều quen thức đêm cả, mùa xuân lại dễ ngủ, xuống máy bay không hề bị chuyện lệch múi giờ làm mệt mỏi, ngồi xe đi thẳng tới khu trang viên ở Preston. Đà Lạt vào đầu xuân ấm áp mà ẩm ướt, địa khu Preston bao trùm trong những hàng cây cao lớn, cảm giác như đi vào trong công viên rừng quốc gia của Mỹ. Engibos tiếp đãi nhóm Trương Khác ở biệt thự của mình. Khác với tiệc tối thức ăn thịnh soạn, chén bán thay mấy lượt, bữa tiệc tối đầu tiên ở Đà Lạt chỉ có bánh mì và bò bít tết, đơn giản mà vẫn ngon. Nói chuyện thân thiết với Engibos ước định trong nửa tiếng, rồi dùng một tiếng tham quan trang viên trị giá 5 triệu USD, đoàn người Trương Khác cáo từ về khách sạn. Ti an bài bọn họ ở trong khách sạn Gaylord xa hóa nhất Đà Lạt, nói thật hôm nay là ngày 14 tháng 2, một ngày khá đặc thù, Trương Khác cũng muốn mau chóng thoát khỏi ông cụ. Engibos rõ ràng mới 44 tuổi mà, lão thành cẩn trọng chẳng khác gì 64 tuổi. Bên ngoài bóng đêm âm trầm, lúc rời khỏi sân bay trời bắt đầu có vài giọt mưa tí tách, ngầm trong khách sạn đắt tiền, uống rượu ngắm phố đêm tĩnh lặng của Đà Lạt, cảm giác không hề tệ. Trương Khác đã từng xem qua giới thiệu về khách sạn Gaylord trên tạp chí du lịch thế giới, tới đây mới được biết tạp chí không hề thổi phồng chút nào. Dưới khách sạn là một vườn hoa lớn có dòng sông chảy quanh, thậm chí khách có thể ngồi thuyền nhỏ dạo quanh vườn hoa. Trương Khác không chút do dự nhờ Trần Tín Sinh đặt cho một chiếc thuyền nhỏ, cảm thụ vườn hoa trong nhà lớn nhất thế giới này. Lúc này mới là 10 giờ đêm ở Đà Lạt, Trương Khác ở trên máy bay cũng ngủ gật đủ rồi, đám Trần Tín Sinh, Tiêu Tấn Thành về phòng nghỉ ngơi, nếu không thể ứng phó với công việc sáng mai. Trương Khác không lo lắng ở phương diện này, đuổi hết những người khác về phòng rồi cùng Hứa Tư chèo thuyền suốt 2 tiếng. Đại Trung Hoa chỉ khu vực có ảnh hưởng nhiều của người Hoa như Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Malaysia. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 505, hạng mục điện thoại di động. Sáng ngày hôm sau đoàn người đi thăm nhà máy tiên tiến nhất toàn cầu, do TI đầu tư 3 tỷ USD, diện tích của nó bằng 25 sân bóng, toàn bộ sử dụng điện mặt trời, tham quan nhà xưởng không bụi rất phiền phức có điều Trương Khác, thấy mức độ sạch sẽ so với phòng mổ của bệnh viện còn hơn cả 1.000 lần. Trọng điểm tham quan chuyến đi Đà Lạt này là cơ sở nghiên cứu phát triển của TI, tham quan thành quả nghiên cứu phát triển của họ. Đường lối kinh doanh của doanh nghiệp điện tử Âu Mỹ có khác biệt lớn so với doanh nghiệp điện tử Nhật Hàn. Doanh nghiệp Âu Mỹ chú trọng tính chuyên nghiệp, chuyên tâm vào nghiệp vụ chính, ví dụ như TI chuyên vào phục vụ bán dẫn, trên thị trường cực ít xuất hiện sản phẩm điện tử của họ, thậm chí người tiêu dùng còn chẳng hề nghe nói tới doanh nghiệp này. Càng quá hơn nữa, doanh nghiệp Âu Mỹ có thói quen tách nghiệp vụ không phải hạch tâm ra, Engibos sau năm TI hơn một năm đã tách hơn 20 nghiệp vụ không phải hạch tâm ra bán trọn gói. Vì sao TI đồng ý đem kỹ thuật đọc ghi đĩa quang của mình ra cùng Cẩm Hồ, thành lập viện nghiên cứu Thái Khắc? Vì nó không phải nghiệp vụ hạch tâm của họ mà thôi. Doanh nghiệp Nhật Hàn lại khác, họ chuyên vào tính hệ thống, cả hệ thống bao gồm kết cấu sản phẩm và kết cấu kỹ thuật hoàn chỉnh, Giống như Samsung, họ chế tạo chip đầu nguồn, chế tạo sản phẩm, có đội ngũ marketing khổng lồ, toàn bộ sản phẩm điện tử họ đều sản xuất. Do Nhật Hàn chuyên chú vào đường lối kinh doanh hệ thống, khiến kỹ thuật điện tử lạc hậu hơn Âu Mỹ, nhưng chiếm cứ đại bộ phận phân ngạch thị trường tiêu dùng, mà ngay cả ở thị trường chip điện tử chuyên nghiệp, phân ngạch bọn họ chiếm được cũng chẳng ít hơn doanh nghiệp Âu Mỹ. Mục tiêu của Cầm Hồ cũng là một kết cấu hoàn chỉnh. Đường lối kinh doanh này quyết định doanh nghiệp Nhật Hàn mới là đối thủ tương lai, còn doanh nghiệp Âu Mỹ, ở mức độ nào đó hoặc thời gian nào đó là đối tác cả Cầm Hồ. Mấy ngày ở Dallas, chuyện Trương Khắc chuyên tâm nhất là mỗi ngày thăm dò xem Engibos lại đem khối nghiệp vụ nào liệt vào nghiệp vụ phi hạch tâm rồi. Engibos chẳng hề keo kiệt, thoải mái đem thành tựu nghiên cứu mới nhất của TI cho Trương Khắc xem, mặc dù nhân viên kỹ thuật của Cầm Hồ có thể xem đăng ký kỹ thuật độc quyền là biết thành tựu mới nhất của TI là gì, nhưng Trương Khắc thì khác, trình độ kỹ thuật của Trương Khắc, cho dù người ta bày ra tài liệu gốc trước mắt, y cũng chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì. Song nhân viên công tác của TI biểu diễn công dụng từng kỹ thuật một ra, Trương Khắc nhanh chóng hiểu được từng kỹ thuật có thể được ứng dụng quy mô lớn trong thị trường tiêu dùng sau này không. Cẩm Hồ tốn hơn một năm mới phát triển ra được máy mẫu siêu cấp VCD, nếu TI rút tinh binh dũng tướng ra chuyên tâm vào đó, ít nhất cũng cần một năm. Chẳng qua Trương Khắc biết được phương hướng phát triển của đầu đĩa trong tương lai, mới bù đắp được chênh lệch kỹ thuật vốn không thể vượt qua giữa Ái Đạt và TI. TI ở phương diện giảm bớt lãng phí điện của chip điện tử cực kỳ xuất sắc, sau khi chứng kiến nhân viên TI xuyên bảy quả nho lại với nhau, có thể làm một chip hoạt động, đúng là người ta há hốc mồm, Trương Khắc còn khẽ chọc tay Thành Hán Trương nói. Nhìn thấy chưa, đó chính là sự chênh lệch. Thành Hán Trương được nhắc nhở, thầm ghi nhớ lấy đó trọng điểm kỹ thuật sau này của Cầm Hồ. Dưới sự tháp tùng của các nhân viên cao tầng của TI, tiếp theo đó nhân viên công tác khác nhiệt tình giới thiệu với đoàn người Trương Khắc, kỹ thuật thông tấn di động tiên tiến nhất cùng phương hướng phát triển tương lai của thông tấn di động. Trương Khắc đồng thời cũng trực tiếp tỏ ý muốn thuê Trần Tín Sinh, sau khi hợp đồng của hắn và TI kết thúc. Lời Trương Khắc là, mục tiêu của Cầm Hồ là muốn làm doanh nghiệp điện tử tiêu dùng lớn nhất của khu Đại Trung Hoa. Trong quá trình này, tác dụng của TI với Cầm Hồ sẽ càng ngày càng lớn. Hàm ý là Cầm Hồ sẽ ngày càng dựa vào tài nguyên kỹ thuật của TI, sự hợp tác giữa hai công ty sẽ ngày càng mật thiết. Điều này chẳng phải là giả. Hiện tại Cầm Hồ và TI, CQ phân chia lợi nhuận thị trường chip giải. Thị trường này năm 96 chiếm 6% tổng lợi nhuận của TI, đến năm 97 sẽ tăng lên 7%, cục diện này sẽ còn duy trì vào năm nữa. TI mỗi năm sản xuất các loại sản phẩm chip điện tử cho Cầm Hồ, mỗi năm kiếm được mấy triệu USD nữa. Như thế Cầm Hồ càng lớn mạnh, là nhà cung cấp linh kiện đầu nguồn, TI chắc chắn càng thu được nhiều lợi nhuận. Như vậy chúng ta cần một nhân vật quan trọng tăng cường liên hệ giữa hai công ty. Trương Khắc không quên lôi cả Đinh Lỗi sang, thực tế bị y lôi kéo sang rồi. Đặc biệt trong thời gian gần Cẩm Hồ hy vọng đưa vào hai hạng mục điện thoại di động và bán dẫn từ TI, cần một người thông thuộc kỹ thuật mau chóng thúc đẩy tiến trình hai hạng mục này, như thế phù hợp với lợi ích chung của hai công ty. Đường lối kinh doanh chuyên nghiệp hóa của doanh nghiệp điện tử Âu Mỹ có ảnh hưởng rất sâu với TI, khiến TI trước nay có truyền thống như thế này, cho dù nghiên cứu ra sản phẩm kỹ thuật nào đó, thì thà đem chuyển nhượng kỹ thuật đó đi, rất ít khi liên quan tới lĩnh vực thành phẩm cuối cùng, chuyên chú với vai trò nhà cung cấp linh kiện đầu nguồn. Vì đường lối kinh doanh và truyền thống đó, tất nhiên TI là đối tác thích hợp nhất của Cầm Hồ ở giai đoạn hiện nay, hoàn toàn không có sự cạnh tranh trực tiếp ở thị trường sản phẩm điện tử tiêu dùng, cũng không cần lo TI cố ý dùng linh kiện siết cổ Cầm Hồ. Cũng chính vì thế chuyện Trần Tín Sinh chuyển sang Cầm Hồ không tồn tại trở ngại thực chất nào, cao tầng TI bao gồm của Engibos bày tỏ sự nuối tiếc, nhưng đồng thời đặt kỳ vọng cao vào việc Trần Tín Sinh chuyển sang Cầm Hồ xúc tiến quan hệ giữa hai bên. Trương Khắc hy vọng đàm phán tiền kỳ hai hạng mục của Cầm Hồ sẽ thành kỳ quá độ, để Trần Tín Sinh chuyển sang Cầm Hồ. Ở hạng mục đóng gói chip bán dẫn, thử nghiệm thành phẩm không liên quan tới nghiệp vụ hạch tâm, hơn nữa khối nghiệp vụ này giá thành sức lao động lại chiếm tỷ lệ rất cao, chính TI cũng có ý tưởng đem sản nghiệp này chuyển sang Trung Quốc, nơi có nguồn lao động giá rẻ. Như thế mới có thể giữ được ưu thế tiếp tục cạnh tranh với hãng điện tử Đài Loan, liên doanh thành lựa chọn tốt nhất. TI cung cấp kỹ thuật hoàn chỉnh và một lượng nhỏ tài chính, Cẩm Hồ cung cấp cơ sở sản xuất và phần lớn tiền xây dựng nhà xưởng. Trương Khắc không so đo được mất thời gian đầu, nhưng yêu cầu việc khai phát kỹ thuật do Thái Khắc tiến hành. TI trừ chuyên kỹ thuật chip DTDD còn có kỹ thuật di động hoàn chỉnh, nhưng đem so với sản phẩm của doanh nghiệp chuyên di động như Motorola, Nokia thì lạc hậu hơn một đời. Thôi thì có hơn không, có được toàn bộ kỹ thuật sánh ngang với cục gạch, còn hơn là chẳng có cái gì. Từ hợp tác với TI ra, Trương Khắc căn bản không có lòng tin có được kỹ thuật từ Motorola, Nokia hay Ericsson. Trương Khắc tham quan tổng bộ TI 5 ngày, thành tựu lớn nhất là được xem thành tựu TI lấy làm kiêu ngạo, cấp cho S phương hướng nghiên cứu trọng điểm sau này,

Trương Khắc bắt đầu ba hoa là Giang Đại Nhi đỏ mặt, không đáp lời y, Hứa Duy thì lại ôm lấy vai Giang Đại Nhi cười. Đương nhiên rồi, có ai xinh đẹp hơn Đại Nhi muội muội của chúng tôi được. Hứa Tư xem ngày Khoa Vương đưa ra đầu đĩa mới, bọn họ vừa ở Đà Lạt về, khái niệm thời gian có chút hỗn loạn. Hong Kong sớm hơn Đà Lạt một ngày hay muộn hơn một ngày nhỉ? Trương Khắc cầm lấy cổ tay mềm mại của Hứa Tư, kéo tới gần mắt xem đồng hồ, thời gian trên đó vẫn là của Đà Lạt. Ngày 25 rồi, chị tháo ra đi, em điều chỉnh thời gian cho chị. Hứa Tư không cảm thấy hành động của Trương Khắc quá thân mật, trước kia khi ở cùng với Trương Khắc, dù là lúc quan hệ hai người chưa có đột phá, cũng thân mật như thế rồi, nên tự nhiên cởi đồng hồ ra đưa cho Trương Khắc. Đổi lại là trước kia, Hứa Duy cũng không cảm thấy cử chỉ thân mật giữa Trương Khắc và chị mình có gì khác thường, nhưng hiện giờ cô đã không thể nhìn nhận Trương Khắc như một thiếu niên bình thường nữa, quay mặt đi không nói gì, nhưng suy nghĩ thì chuyển hướng sang nơi khác. Đưa hai cô gái tới công ty Thế Kỷ Hòa Âm, Giang Đại Nhi trước khi xuống xe hỏi Trương Khắc ở lại Hong Kong mấy ngày. Trương Khắc suy nghĩ, 1-2 ngày, 2-3 ngày, chưa chắc được, nói không chừng ngay tối nay rời khỏi Hong Kong rồi. Bàn tay trắng mịn của Giang Đại Nhi nắm lấy tay cầm cửa xe, đôi mắt long lanh như ngâm trong hồ thủy ngân nhìn Trương Khắc chăm chú, cắn cánh môi đỏ mọng một lúc mới nói. Vậy cậu đợi một chút. Hứa Duy đẩy vai Giang Đại Nhi. Tế bào âm nhạc trên người cậu ta dùng một bàn tay đếm cũng hết, bạn nhờ cậu ta nghe thử cũng phí. À, album ra rồi sao? Trương Khắc mừng rỡ hỏi. Có may mắn được nghe thử là tốt rồi, đợi sau khi chị Đại Nhi thành danh, chỉ sợ không được hưởng thụ ưu đãi này nữa. Tổng cộng chuẩn bị mất một năm chuẩn bị, thời gian chuyên môn chế tác cũng hơn nửa năm. Vì album riêng của Giang Đại Nhi, Tôn Tĩnh Hương phải nỗ lực vất vả. Trong thời gian đó còn bị Ái Đạt kéo đi tham gia các hoạt động tuyên truyền thị trường. Văn phòng của Thế Kỷ Hoa Âm, đặt ở trong căn nhà mái ngói đỏ kiểu cũ ở phía Bắc Trung Hoàn. Dây điện chằng chịt như mạng nhện răng đầy khoảng không chật hẹp, xe đỗ ngay ở dưới nhà, một lúc sau Giang Đại Nhi thở hồng hộc mang băng tới. Giang Đại Nhi vừa mong đợi lại sợ hãi đưa cho Trương Khắc. Liệu có thể rời khỏi Hong Kong rồi mới nghe được không? Nếu nghe không hay cũng đừng nói với tôi nhé, tôi không chịu nổi lần đả kích đầu tiên. Hứa Tư hỏi Giang Đại Nhi xem mình có tư cách nghe thử không? Hứa Duy cười nói Giang Đại Nhi, mấy ngày này sẽ tới tá túc trong căn nhà ở DH Hong Kong, muốn nghe biểu diễn bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Rời khỏi công ty Hoa Âm, mới đi được một con đường Trương Khắc đã chẳng nhớ lời dặn của Giang Đại Nhi, nhưng máy nghe nhạc trên xe hỏng rồi, nên đành cất cuộn băng đi trước. Tôn Thượng Nghĩa vừa thấy Trương Khắc liền nói có thứ cho y xem, lấy ra truyền đơn Khoa Vương đang giải khắp đường phố Hong Kong. Trương Khắc đưa tờ truyền đơn cuộn tròn trong tay ra. Lúc cháu đỗ xe ở đường Vân Hàm cũng được người ta nhét cho một tờ rồi. Phó Gia Tuấn nói, thời gian qua cả thị trường đầu đĩa VCD đình trệ, đáng lẽ trước Tết là thời điểm tiêu thụ đồ điện tử gia dụng tốt nhất trong năm, thì đầu đĩa VCD còn bán ít hơn, tháng trước 20%, đó còn là nhờ các doanh nghiệp điều chỉnh hạ giá, cũng ép Khoa Vương chỉ còn cách mang đầu đĩa tới Hong Kong và Đông Nam Á tiêu thụ. Cát Minh Đức hỏi, Ái Đạt và 6 doanh nghiệp khác cũng ra đầu đĩa mới vào ngày 28 phải không? Đúng thế. Trương Khắc gật đầu. Khoa Vương chọn cùng ngày, chỉ là làm nóng thị trường Hong Kong sớm hơn thôi. Tôn Thượng Nghĩa thở dài. Khí độ của Khoa Vương hơi kém. Phó Gia Tuấn cười mỉa. Khoa Vương cùng lắm chỉ là kẻ đầu cơ kiếm lời mà thôi, không phải là doanh nghiệp chân chính. Hong Kong bảo hộ tri thức bản quyền rất nghiêm, nhưng thâm quyền ở bên cạnh đĩa lậu hoành hành, lại thâm nhập vào Hong Kong rất dễ, nên tình hình thị trường đầu đĩa ở Hong Kong khá phức tạp. Về lý luận, Hong Kong kinh tế phát triển, dung lượng thị trường đầu đĩa không hề kém một tỉnh nào trong nước. Nhưng thanh thế một doanh nghiệp đầu đĩa ở Hong Kong quá lớn, chắc chắn bị các đơn vị phát hành chế tác điện ảnh, băng đĩa, âm nhạc phê bình và chỉ trích. Mục tiêu của Trương Khắc là biến Idea Ái Đạt thành thương hiệu điện tử tiêu dùng mạnh ở địa khu Đại Trung Hoa, tạo nên thương hiệu không phải đơn giản là vấn đề bỏ bao nhiêu tiền quảng cáo, mà là tạo dựng hình tượng thương hiệu, cho dù có tham lợi ở Hong Kong, Ái Đạt cũng sẽ tiến hành âm thầm. Khoa Vương khua chiêng đánh trống như thế, nói rõ bọn chúng chỉ định tận dụng sơ hở trong thị trường Hong Kong kiếm lợi thật nhanh. Không hề có suy tính kiến thiết thương hiệu. Trương Khắc cười nói. Khoa Vương mỗi tháng phải trả cho đài truyền hình trung ương hơn 30 triệu tiền quảng cáo, vùng vẫy sinh tồn khó khăn, làm sao suy tính nhiều được. Chúng ta phải thông cảm hoàn cảnh của họ. Chẳng phải y nói mát mẻ, mà là vì Ái Đạt tả xung hữu đột, làm loạn bước tiến của Khoa Vương, nên Tạ Kiếm Nam, Tạ Hán Tĩnh có tầm nhìn tới đâu cũng đành lo cho nguy cơ sinh tồn trước mắt. Tông Thượng Nghĩa cười ha hà. Mặc kệ Khoa Vương đi, chúng ta cũng có vấn đề đau đầu của mình cần xử lý đấy. Mượn thực nghiệp gia tín mua lại sát nhập, đem nghiệp vụ đầu đĩa của Ái Đạt lên thị trường chứng khoán hải ngoại. Ái Đạt là xí nghiệp dân doanh thuần túy, chỉ cần báo lên ủy ban chứng giám và ban ngành liên quan của chính phủ tỉnh là xong. Căn cứ vào tình thế chính trị khi đó, Lý Viễn Hồ có muốn làm khó cũng chẳng được, quan trọng là công chúng và nhà đầu tư chấp nhận phương án tăng phát hành cổ phiếu của Thực Nghiệp Gia Tín, thì họ mới đủ tài chính mua lại nghiệp vụ đầu đĩa của Ái Đạt. Không hiểu người Tạ gia biết mình bán nghiệp vụ đầu đĩa đi sẽ có cảm xúc thế nào, Trương Khắc nghĩ có khi bọn chúng thở phào cũng chưa biết chừng, ít nhất bề ngoài nghiệp vụ đầu đĩa này thành tài sản công ty Hong Kong, tuy cạnh tranh khốc liệt nhưng đám Tạ Hán Tĩnh, Tạ Kiếm Nam khi đi ngủ không lo Trương Khắc giở trò gì sau lưng nữa. Nhưng cũng có thể bọn chúng hụt hẫng vì theo đuổi một cái bóng ma. Điều này thật khó đoán được. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 508, đau. Tới hoàng hôn trời đổ mưa, nhìn màn mưa li ti bên ngoài, Trương Khắc ung dung ngồi trên chiếc ghế sofa mềm, ngắm cảnh ngoài trời. So với Hứa Tư phải vùi đầu đọc tài liệu thì y đúng là quá nhàn nhã, gác cả hai chân lên bàn, chân lúc xòe ra lúc trụm vào, thích thú nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Tư lúc ẩn lúc hiện. Hứa Tư nhắc ý chú ý hình tượng, Trương Khắc ủy khuất nói bao năm qua y chỉ có cái tâm nguyện được bày ra tư thế này, trong một văn phòng xa hoa rộng lớn. Tâm nguyện bao năm? Hứa Tư phì cười. Là bao lâu rồi? Trương Khắc nghiêm túc gập tay tính. Tình từ mùa hè năm 94 tới giờ là 15 năm rồi. Nói vớ vẩn. Thật đấy, tính cả kiếp trước thì em quen chị đã 12 năm rồi, nếu không sao có thể yêu chị thắm thiết như thế. Thôi đừng chọc tôi cười nữa, cậu là đại gia thì nhàn nhã rồi, tôi là nô tì còn cả đống việc phải làm đây. Hứa Tư cầm bút định ném Trương Khắc, đột nhiên hỏi. Nếu tính cả kiếp trước thì cậu quen chị Vãn Tình được bao năm? Hả? Trương Khắc thiếu chút nữa ngã lộn xuống ghế, may mà lúc này Cát Minh Đức gõ cửa đi vào. Đây là văn phòng Thực Nghiệp Gia Tín chuyên môn chuẩn bị cho họ, thường ngày Hứa Tư cũng làm việc ở đây. Dù sao hiện giờ công tác chủ yếu của Hứa Tư là phối hợp với kế hoạch tăng phát hành cổ phần của Gia Tín. Để thuận tiện, Cát Minh Đức còn muốn Trương Khắc chuyển công ty Việt Tú qua đây, nói xong việc, lại nhắc đến chuyện này. Trương Khắc nghĩ dù một thời gian nữa vì địa ốc đi xuống mà thiệt ít tiền thuê, thì với tài sản của y hiện nay cũng không cần tính toán chút tiền này, nhưng phải nhắc Cát Minh Đức một tiếng, y không còn là ông chủ đằng sau của Việt Tú nữa. Để giảm bớt lực cản cho phương án tăng cổ phần này, Trương Khắc đã chia cổ phần Việt Tú ra cho Tạ Vãn Tình, Đinh Hòe, Tô Tân Đông, Hứa Tư. Trong đó Hải Dụ nắm quyền khống chế cổ phần. Tất nhiên Việt Tú đổi văn phòng làm việc không chẳng liên quan tới Trương Khắc nữa. Trương Khắc đẩy sạch bách mọi việc, Cát Minh Đức lắc đầu. Trò chơi cổ phần là thế, hắn định mời Hứa Tư trao đổi với Tạ Vãn Tình. Hứa Tư cầm điện thoại lên vờ như chuẩn bị gọi điện, đợi Cát Minh Đức ra khỏi phòng nhét điện thoại vào tay Trương Khắc. Chị ấy là chị Vãn Tình của cậu, cậu đi mà nói với chị ấy. Ý tứ của Tạ Vãn Tình là trong phương án tăng cổ phần, cô đem cổ phần của mình ở Ái Đạt đổi với cổ phần của Thực Nghiệp Gia Tín, một mặt là giảm bớt áp lực huy động vốn của Thực Nghiệp Gia Tín, hai là giữ quyền khống chế của Ái Đạt với phía bên này. Để tiện cho việc quản lý, cô muốn đem cổ phần của Gia Tín gộp vào Việt Tú cùng quản lý. Cổ phần trong tay Đinh Hòe, Tô Tân Đông cũng xử lý như thế. Trương Khắc đem cổ phần của Việt Tú chia ra làm ba, 72% chuyển nhượng cho Tạ Vãn Tình, cổ phần hai người Đinh Tô cũng nâng lên tới 20%. Sau khi điều chỉnh dư 8% Trương Khắc cấp luôn cho Hứa Tư. Như thế Việt Tú có sự chuyển mình tuyệt đẹp, nắm 28% cổ phần của Ái Đạt, 28% cổ phần của Thực Nghiệp Gia Tín, tổng tài sản lên tới hơn tỷ đô la Hong Kong. Trương Khắc rút mình ra, Tạ Vãn Tình thay y thành bà chủ đằng sau của Việt Tú, đương nhiên sự vụ thường nhật do Hứa Tư phụ trách. Trương Khắc nhận lấy điện thoại của Hứa Tư, nghe giọng điệu của cô hàm chứa ý tứ khác, không dám đùa với cô, ngoan ngoãn gọi điện cho Tạ Vãn Tình thương lượng chuyển địa điểm công ty. Tạ Vãn Tình tất nhiên nói Trương Khắc cứ xem mà làm. Văn phòng rất yên tĩnh, Trương Khắc lại không thể cố ý che ống nghe, đặt điện thoại xuống, hơi chột dạ nhìn Hứa Tư, thấy cô trầm ngâm nhìn mình càng run. Sao thế? Chị Vãn Tình bảo chị xem mà làm. Rõ ràng là bảo cậu tự xem lấy mà làm. Hứa Tư mắt phủ chút bi sầu như mưa phùn ngoài trời, nắm lấy tay Trương Khắc đưa lên miệng, nói. Cho tôi cắn một cái, được không? Sẽ hơi đau đấy, cậu chịu nổi không? Giọt nước mắt trong suốt rơi lên cổ tay. Tia máu nhỏ thấm ra từ hàm răng trắng hòa trộn vào nước mắt, Hứa Tư cầm bàn tay in dấu răng máu của Trương Khắc, lại thấy tim đau đớn vô cùng, nhẹ nhàng đặt lên môi, muốn hút đi cả máu và nước mắt. Hạt mưa li ti đập vào cửa kính, thành dòng nước giọt nước mưa chảy xuống. Đau không? Ừm. Sao cậu không kêu? Trương Khắc định nói, chị bảo em chịu thì em phải chịu. Nhưng nghĩ nói thế không khí quá nặng nề, nói. Em đang nghĩ lát nữa có phải đi tiêm chủng hay không nên quên cả đau. Cậu. Đôi mắt như sao giữa trời đêm của Hứa Tư vẫn phủ nước mắt, nghe thấy Trương Khắc lúc này còn trêu đùa mình, hờn giận trừng mắt lên, cho tay y vào miệng, làm bộ muốn cắn nữa. Trương Khắc ôm chặt Hứa Tư vào trong lòng, thì thầm. Không như thế làm sao biết lòng chị đau thế nào, không như thế làm sao để chị biết em có thể cảm nhận được lòng chị đau thế nào. Hứa Tư đưa tay Trương Khắc luồn qua nách mình, để y ôm mình chặt hơn, để cô cảm thấy giác rõ ràng hơn hơi ấm của y, nhịp tim của y, tất cả những thứ làm người ta say mê, cũng làm người ta đau đớn. Thật lâu sau Hứa Tư bình ổn lại tâm tình, thở dài ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt chứa tính cảm phức tạp không hề giả dối của y, đưa tay vuốt ve gò má đường nét góc cạnh rõ ràng ấy. Ai bảo cậu mệnh người như thế? Nữ nhân không giống nam nhân, cứ nhìn mỹ nữ là nảy lòng hưu dạ vượn, trái tim của nữ nhân rất dễ bị một nam nhân lấp đầy. Tôi cũng thấy chị vãn tình sống chẳng dễ dàng gì. Trương Khác còn có thể nói gì, mọi lời nói lúc này trở nên tầm thường vô nghĩa, chỉ biết ôm Hứa Tư chặt hơn. Lại qua rất lâu, nghe thấy ngoài phòng có tiếng người qua lại, hết giờ làm rồi, Hứa Tư mới rời khỏi vòng tay Trương Khác, cầm tay y lên, nhìn thấy dấu răng tìm như sát muối, lấy khăn tay ra quấn vào cho y. Tôn Thượng Nghĩa gọi điện tới hỏi buổi tối có ăn bài gì không, Trương Khác nói chưa được dạo phố trong mưa, liền biết ý để lại không gian cho hai người bọn họ. Rời công ty, ngoài trời mưa lớn dần, đi về phía bắc khu Trung Hoàn đón đám Hứa Duy, Trương Khác và Hứa Tư cùng che một cái cô, Phó Tuấn Tế Nhị theo sau một khoảng cách xa. Đi tới trước nhà của công ty Hoa Âm, Hứa Tư dừng lại, nhìn tay Trương Khác chưa được băng bó kín, điều chỉnh một chút, bảo y cho tay vào túi quần, không để người khác nhìn thấy, nhặt đi một sợi tóc còn dính trên cổ áo y. Ánh mắt u buồn của Hứa Tư là thứ dễ đoạt hồn phách của người ta nhất, nhìn cô lặng lẽ cô đơn chỉnh lại y phục cho mình, tim Trương Khác như bị ai đó bóp chặt, giang tay ra ôm lấy Hứa Tư vào lòng. Bị nhìn thấy đấy, một tay Hứa Tư miễn cưỡng giữ lấy ô che mưa, bị Trương Khác đột nhiên ôm lấy, chỉ còn một tay chống ngực y, vùng vẫy. Tiểu Duy sắp xuống lầu rồi. Mặc kệ, nhìn thì cứ nhìn, em không quan tâm. Hứa Tư cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ của Trương Khác chứa tình cảm của y, chìm đắm trong đó muốn buông xuôi tất cả, đưa tay ra vuốt ve mặt y, nhỏ giọng dỗ dành. Ngoan, đừng trẻ con nữa, cậu vẫn phải là cậu, tôi cũng vẫn phải là tôi mới được. Dù nghiêng đi, hạt mưa rơi vào cổ, Hứa Tư vội giữ chặt lấy ô. Một lúc lâu Trương Khác mới chịu buông tay ra, nước mưa đã ướt đẫm vai hai người rồi. Đi với em tìm chỗ ngồi một lúc, kệ đám Hứa Duy. Hứa Tư gật đầu, khoác tay Trương Khác đi xuống một sườn dốc. Đang nhìn gì thế? Hứa Duy thấy Giang Đại Nhi đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài rất lâu, liền đi tới nhìn xuống dưới, chỉ thấy những chiếc ô tròn đủ mọi màu sắc như những cánh bướm tung bay trên phố, không nhìn thấy người dưới ô, tựa như những chiếc ô đó mới là chủ thể của thế giới này, dưới màn mưa mông lung, cảnh sắc càng thêm trữ tình, Hứa Duy rất thích buổi hoàng hôn như thế ở Hong Kong. Đối mắt dưới hàng mi dài của Giang Đại Nhi đượm chút u sầu, cô không nói với Hứa Duy, trong những chiếc ô kia có một cái ô đỏ vừa ngả ra, phía dưới có hai người ôm nhau. Hai bóng người quen thuộc, cô không cảm thấy bất ngờ, nhưng nỗi buồn trong lòng không sao xua đi được, khóe mắng ánh lên giọt lệ mông lung, càng nhìn cơn mưa càng lúc càng cảm thấy thương tâm. Hứa Duy, điện thoại của Hứa Tư này. Hứa Duy chạy về văn phòng của Tôn Tĩnh Hương, một lúc sau đi ra, nói với Giang Đại Nhi. Chúng ta về trước thôi, chị Minh gọi điện nói có việc đột xuất, muộn mới về. Giọt lệ từ trong mắt Giang Đại Nhi lăn tròn xuống má. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 509, vợ bạn. Ngày 28 Trương Khác mới ngồi máy bay rời Hong Kong, nhìn thấy có chàng trai ngồi ghế sau đeo tai nghe, mới nhớ tới cuốn băng Giang Đại Nhi chưa kịp nghe, liền gọi tiếp tới hỏi máy nghe băng cassette không, cô tiếp viên liền cho y mượn chiếc máy nghe của mình. Trong tiếng dương cầm êm ái nhẹ nhàng, một giọng nữ phiêu diêu như gió chiều truyền lại, hòa trộn với tiếng violon lan tỏa bên tai, ca khúc hơi đơn điệu một chút, nhưng giọng ca trong vắt như dòng nước suối, đầy chất cảm bù đắp lại rất nhiều, càng thêm dễ lắng đọng, như nhắm mắt lại cảm nhận thấy ánh mặt trời, cỏ cây, không khí trong lành, song mang một cảm giác ưu thương. Giang Đại Nhi qua gần một năm huấn luyện chuyên nghiệp, khai phá được chất giọng như ánh mặt trời buổi chiều đầu đông, đây mới là cơ sở bước lên con đường chuyên nghiệp. Hai tiếng trên máy bay Trương Khác nghe đi nghe lại cuộn băng mấy lần, lúc xuống máy bay mới nhớ ra phong cách sáng tác của Phan Hiệp Khánh, rất hợp với giọng ca của Giang Đại Nhi. Năm 97, Phan Hiệp Khánh hẳn đang dưới đáy sự nghiệp của mình, nhưng lại ở đỉnh cao sáng tác, ai có thể ngờ băng vũ do hắn sáng tác thời gian này, một dạo bị người chế tác âm nhạc của Lưu Đức Hoa loại bộ, đại khái sau khi bán bài Bất Kể Khổ Nhường Nào cho Bách Đại, sự nghiệp của hắn mới thoát khỏi đáy vực. Tôn Tĩnh Hương nếu tìm được Phan Hiệp Khánh, viết bài hát cho Giang Đại Nhi thì không thể tốt hơn được, Trương Khắc nghĩ tới đây liền nói với Diệp Kiến Bân hôm nay rảnh rỗi tới đón y. Tôn Tĩnh Hương sáng lập Thế Kỷ Hoa Âm chủ yếu tiền do Diệp Kiến Bân bí mật đầu tư, hắn không có gan để vợ biết, nhưng với chuyện âm nhạc hắn lại chẳng biết mấy. Phan Hiệp Khánh là ai? Là anh trai Phan Mỹ Thần, Phan Mỹ Thần hẳn do một tay anh ta nâng lên, không hiểu vì sao gần đây anh em họ cãi nhau, anh không xem tin tức âm nhạc à? Diệp Kiến Bân trố mắt kinh ngạc, không ngờ Trương Khác có thời gian quan tâm những chuyện này, hắn cũng biết bài rất muốn có ngôi nhà của Phan Mỹ Thần.